Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 đấu pháp. Trung, lúc này rừng đào ngoại hô hô tiếng gió giống như ngừng lại. Tạ Linh Nhai vẻ mặt chua xót, kia đích xác đến mau chóng. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hiện tại lại hối hận cũng vô dụng. Tạ Linh Nhai chỉ có thể an ủi chính mình. Đàm Thanh tên kia chính là cái trời sinh phản xã hội. Cho hắn xem dây anten bảo bảo. Hắn nói không chừng đều có thể cân nhắc ra cái gì ý đồ xấu tới. Vô luận ở đạo gia vẫn là Phật gia. Muốn phá giải ảo cảnh. Đều có rất nhiều biện pháp. Cứu này căn bản. Chỉ cần tuần hoàn đơn giản nhất đạo lý. Thủ vững bản tâm là đến nơi. Nhưng là, này đơn giản nhất cũng là khó nhất làm được. Liên Đàm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát nói. Ta tại đây ngồi thiền nhập định, ở đây người. Liên Đàm có vài thập niên thiền định công phu. Nhìn qua hắn là nhất có hy vọng trước phá giải ảo cảnh đi ra ngoài. Hành, Liên Đàm sư phó, ngươi cẩn thận. Tạ Linh Nhai là sợ Liên Đàm bị Đàm Thanh quấy nhiễu. Sinh ra cái gì tâm ma tới? Liên Đàm một liêu tăng bào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nếm thử nhập định, một cổ không biết nơi nào tới sương mù. Chui vào rừng đào, đầu tiên là nhẹ nhẹ từng đợt, ngay sau đó càng ngày càng nùng. Đạt tới duỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi. Chính là như vậy, lớn như vậy sương mù. Ngươi có thể nói phục chính mình đây là ảo cảnh. Nhưng thấy thế nào, cũng nhìn không tới những người khác a. Lại tới nữa, Tạ Linh Nhai ra đầu căng thẳng. Tất cả mọi người đều tiểu tâm một chút. Hắn nhìn đến bên người có cái mơ hồ bóng dáng. Sư huynh, ta ở. Thi Trường Huyền lên tiếng. Tạ Linh Nhai an tâm một chút. Tạ Linh Nhai còn nghe được Phương Triệt phun ra khẩu nước miếng. Lại bắt đầu niệm chú. Phụng thỉnh gió to tiên sư đến. Tiểu phong tiên sư đến. Phong tới mau, mau tới phong. Ngô Phụng vừa đi sương mù vô tung. Phương Triệt thật sự tận lực. Nhưng hắn đưa tới phong cũng chỉ đem mọi người quanh thân sương mù thổi chúng đạm một ít mà thôi. Vài bước ở ngoài vẫn là sương mù dày đặc. Đầu gối dưới cũng vẫn cứ xem đến không rõ lắm. Ni Tạ Linh Nhai đang ở hồi ức chú ngữ. Chợt nghe đại gia tiếng kêu sợ hãi. Hình như là đối với hắn bên này. Tạ Linh Nhai cảnh giác mà chợt lóe thân. Nâng kiếm phòng bị mà nhìn về phía bên cạnh. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Bên cạnh hắn chạm nguyên bản là Thi Trường Huyền. Giờ phút này lại chỉ thấy một cái ước chừng có 3 mét lớn lên màu trắng lão hổ. Bạch hổ có chút ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Trong miệng còn hàm một con ngũ quan đều toàn. Ăn mặc quần áo tiểu mộc nhân. Điếu sao mắt đảo qua. Màu lam nhạt đôi mắt nội đồng tử thu nhỏ lại thành điểm đen. Kia một tia ngốc lăng hoàn toàn rút đi sau. Một trương mồm to, tiểu mộc nhân liền rơi xuống đất. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng rung trời rít gào. Giống, chỉ có đặt mình trong hiện trường. Mới có thể chân chính cảm thụ núi rừng chi vương khí phách. Bạch hổ phục đời trước. Đối quanh thân nhân loại như hổ rình mồi. Mãnh thú ánh mắt tỏa định ai. Ai liền sợ tới mức hai chân nhũn ra. Tạ Linh Nhai nhìn xem trên mặt đất thương lục thần. Lại nhìn xem bạch hổ. Ngoặc kép, sư huynh. Bạch hổ đột nhiên chuyển hướng Tạ Linh Nhai. Trong cổ họng phát ra uy hiếp rít gào. Đàm Thanh cư nhiên tới biến lão hổ này vừa ra. Hơn nữa cũng không biết là như thế nào làm Thi Trường Huyền tâm thần thất thủ. Hoàn toàn biến thành lão hổ. Còn muốn công kích người bộ dáng. Liền tính Tạ Linh Nhai cùng Tôn Ngộ Không dường như. Nhận được đây là Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền không quen biết bọn họ làm sao bây giờ. Nó muốn thật sự nhào lên tới. Đánh vẫn là không đánh. Bạch hổ đã kìm nén không được. Tả hữu đánh giá. Móng vuốt trên mặt đất ma ma. Tùy thời đều phải một chảo đánh ra đi. Liễu Linh Đồng sợ hãi mà khóc thút thít. Nó là lão hổ. Chủ nhân. Ngay cả thần báo bên tai. Cũng phân biệt không ra này rốt cuộc là lão hổ vẫn là người. Ngoan Long kinh hách mà gắt gao quấn lấy Tạ Linh Nhai thủ đoạn. Đầu tố chất thần kinh mà lắc qua lắc lại. Tạ Linh Nhai không kịp phản ứng chúng nó. Nhìn đến bạch hổ sắp một chân dẫm đến thương lục thần. Nhịn không được hô một câu. Đừng dẫm hỏng rồi, bạch hổ lại giống lên một tiếng. Đột nhiên nhào hướng Tạ Linh Nhai. Mọi người kêu sợ hãi thất thanh. Tạ lão sư cẩn thận. Tạ tiên sinh, rút kiếm. Tất cả mọi người đều ở nhắc nhở Tạ Linh Nhai phòng thủ. Tạ Linh Nhai tay cũng đích sắc ấn ở trên thân kiếm. MU bàn tay gân xanh đều phải xông ra tới. Hàm răng cắn chặt, trước mắt, bạch hổ thân thể cao lớn nhảy lên. Chặn một tảng lớn tầm mắt. Nó trên người huyết tinh khí cũng truyền đến. Kia trương bồn máu mồm to sâu không thấy đáy. Trắng như tuyết hàm răng sắc nhọn vô cùng. Tạ Linh Nhai tinh thần căng chặt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn ngạnh sinh sinh nhắm mắt lại. Không quan tâm. Không đi xem làm cho người ta sợ hãi lão hổ. Khống chế chính mình gặp được nguy hiểm phòng ngự bản năng. Thậm chí ném tam bảo kiếm. Đôi tay một chương. Nghênh đón này một phát giết động tác. Xúc tua đầu tiên là lông xù xù cảm giác. Nhưng thực mau, Tạ Linh Nhai giống bị trọng vật một áp sau. Trong tay lông tơ cũng không thấy. Thay thế thời gian hoạt vật liệu may mặc cùng quen thuộc hơi thở. Hắn cùng người vây quanh ở bên nhau. Lăn xuống trên mặt đất. Lại lần nữa mở mắt ra khi Bạch Hổ đã biến trở về thi trường huyền. Hai người ôm ở cùng nhau ngã trên mặt đất. Mà bốn phía cũng đã thành quen thuộc bão dương quan phong cảnh. Tạ Linh Nhai nghẹn kia khẩu khí lúc này mới phun ra. Thành công. Đàm Thanh đối người hiểu biết vẫn là quá nông cạn. Không sai. Đem đồng bạn biến thành một loại khác hình tượng sẽ làm người sợ hãi. Cũng là cơ bản nhất khủng bố kiều đoạn. Có thể khơi mào người mâu thuẫn. Nhưng là đặt ở Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền trên người. Ngược lại thành bọn họ phá giải ảo cảnh mấu chốt. Tạ Linh Nhai là tin tưởng vững chắc thi trường huyền vô luận như thế nào sẽ không thương tổn chính. Mình, bọn họ chi gian không có do dự. Cho nên Bạch Hổ động tác thành lỗ hổng. Khiến cho hắn cùng thi trường huyền cùng nhau thoát ly ảo cảnh. Nhìn lại bốn phía. Những người khác còn ở nhắm hai mắt. Trên mặt biểu tình khác nhau. Đàm Thanh ngồi ở một chương trúc ghế. Rất có hứng thú mà nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào ra tới, thương nghiệp cơ mật. Tạ Linh Nhai mặc kệ hắn. Chung quanh nhìn, phát hiện Tạ Phụ đang đứng ở trên lầu đi xuống xem. Vẻ mặt hồ nghi, ở Tạ Phụ trong mắt, chính là những người này nói, đột nhiên đều bất động. Sau đó con của hắn cùng thi trường huyền lại bỗng nhiên động. Hơn nữa là hai người nhào vào cùng nhau. Hắn ngay từ đầu là tưởng tức giận, nhưng thực mau cảm thấy quá quỷ dị. Cho nên lúc này ngược lại chỉ có lo lắng. Tạ Linh Nhai tưởng nhắc nhở Tạ Phụ. Thực mau nghĩ đến Đàm Thanh ở một bên. Sinh sôi nuốt trở vào. Có điểm thế khó xử. Đàm Thanh giống như nhìn ra tới Tạ Linh Nhai do dự. Hắn cười hì hì vươn một ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thật ra vô pháp đem người nhà ngươi chảo hạ tới. Bọn họ trên người có phù. Lại có sư phụ tăng y. Bất quá. Cũng chỉ là nhất thời. Ước chừng nửa phút Tạ Linh Nhai khô cằn mà cười một chút. Nửa phút cũng quá khinh thường người. Hắn ánh mắt ở những người khác trên mặt tự do một vòng. Đại não toàn lực chuyển động, mượn không được thần linh lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhỏ giọng nói, sư huynh, cắt giấy, thi trường huyền hiểu ý. Cắt giấy vì nguyệt, này thuật nguyên bản là giấy nguyệt nhớ. Nhưng lúc này Tạ Linh Nhai là phải dùng nó tới phá Đàm Thanh thuật. Tạ Linh Nhai hai ngón tay kẹp này trăng tròn hình trang giấy. Đặt ngực, đạo thuật thiên biến vạn hóa. Đàm Thanh cũng không biết Tạ Linh Nhai muốn làm cái gì. Tò mò mà ngưỡng tiểu đầu chọc xem hắn tay. Tạ Linh Nhai hít sâu một hơi, nhắm mắt tồn tưởng, đem giấy nguyệt hướng về phía trước ném đi, gần từng chữ một quát, quá, thượng, nghênh, quỳnh, luân, ngoặc kép, phương triệt đám người còn ở rừng đào nội, nguyên bản xem Bạch Hổ nhào hướng Tạ Linh Nhai, đều có chút không đành lòng nhìn, kết quả cuối cùng thời điểm, Bạch Hổ đều đè ở Tạ lão sư trên người, hai cái cùng nhau không thấy, mọi người sửng sốt, Tạ lão sư đâu, bọn họ có phải hay không đi ra ngoài. Sẽ không cũng là thủ thuật che mắt đi. Làm chúng ta nhìn đến người một đám biến mất. Lúc này Liên Đàm bỗng nhiên đi phía trước một phát tỉnh lại. Trên trán mạo hạ đậu đại mồ hôi. Đàm Hành vội vàng đỡ hắn. Sư phụ, Liên Đàm bạch mặt nói. Ta một nếm thử nhập định. Liền có ác niệm quấn thân. Khó có thể bình tĩnh, Đàm Hành ai thán. Sư phụ, vừa mới Tạ tiên sinh cùng thi đạo trưởng đều không thấy. Thi đạo trưởng trước hóa thành Bạch Hổ. Nhào hướng Tạ lão sư. Bọn họ hai cái liền cùng nhau không thấy. Cũng không biết là thoát vây vẫn là, này, Liên Đàm tế tư một chút, phán đoán nói, hẳn là thoát mệt nhọc. Những người khác mặt ủ mày ê nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, chờ lát nữa người bên cạnh biến lão hổ, cũng khiêng lấy không né sao, muốn khắc chế chính mình bản năng, nói dễ hơn làm, mới vừa rồi chính là Tạ lão sư bị phát thời điểm, không gặp hắn cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, gân xanh toàn bộ nổi lên sao. Liên Đàm đang muốn nói chuyện, chợt thấy trên bầu trời có dị tượng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, bốn phía bao gồm đỉnh đầu mấy tấc, nguyên bản đều có sương mù, lúc này thế nhưng hướng bên tan đi, lộ ra mênh mang không trung. Này ảo cảnh không trung nguyên bản là ban ngày, có thái dương treo cao, nhưng giờ phút này nhìn lại, phía tây không biết khi nào, thế nhưng lặng yên dâng lên một vòng minh nguyệt, trình nhật nguyệt cùng huy chi cảnh, không biết nơi nào truyền đến một cái mù mịt, quen thuộc thanh âm, thái thượng nghênh quỳnh luân, trăng tròn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thăng đến trung thiên. Cùng mặt trời chói chang sóng vai, mọi người trong lòng rùng mình, sở hữu đạo sĩ đều hướng lên trời liền ôm quyền. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt trong khoảnh khắc, thiên địa sụp đổ, chỉ còn lại có bầu trời kia một vòng minh nguyệt quang hoàn. Mọi người chỉ xem tới được kia một chút ánh sáng, trước mắt một bạch, Ngay sau đó trong giây lát tránh thoát hư ảo, Đàm Thanh trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn ở nhân gian đãi thời gian dài như vậy, hiếm khi có thể nhìn thấy nhân loại kiểu này. Này thuật pháp không thể nghi ngờ là Tạ Linh Nhai sáng tạo độc đáo. Lấy một vòng giấy nguyệt vì môi, đem mọi người từ hắn ảo cảnh chung mang theo ra tới. Tuy rằng đối Tạ Linh Nhai hành sự có điều nghe thấy, nhưng Đàm Thanh đích đích xác xác là lần đầu tiên thấy. Làm hắn càng thêm thưởng thức Tạ Linh Nhai. Hì hì cười nói, Tạ lão sư thật là ưu tú. Chỉ so ta kém một chút Tạ Linh Nhai. Ta dựa, còn tự biên tự diễn. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ à. Mọi người, ngoặc kép, bọn họ có điểm muốn nói lại thôi. Tưởng nói Tạ lão sư ngươi không cảm thấy đối phương thái độ này có chút quen thuộc sao? Mắng lên sẽ không cảm thấy chính mình đầu gối cũng ở đau không? Tạ Linh Nhai toàn vô ý thức. Hắn có chút bị kích phát nổi lên ý chí chiến đấu. Lạnh lùng nhìn Đàm Thanh giơ tay. Bốn phía liền có quen thuộc màu đen dâng lên. Đêm này một khối khu vực bao phủ lên. Rất giống là phía trước cái kia Hồng Dương đạo nhân dùng thuật pháp. Như thế nào? Ngươi còn sợ người nhìn đến? Tạ Linh Nhai chào phúng địa đạo. Rốt cuộc ta thương còn không có hảo. Nếu là bị mặt khác pháp sư nhìn đến. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Bọn họ ở địa phương khác đem tin tức báo cấp địa phủ nhưng làm sao bây giờ? Đàm Thanh mang theo một tia giảo hoạt nói. Ta nhưng không nghĩ lại đi trở về, Tạ Linh Nhai ngẩng đầu vừa thấy. Này tấm màn đen phạm vi, vừa lúc đem Tạ Phụ cũng phân chia bên ngoài. Hắn chỉ ẩn ẩn xem đến Tạ Phụ dương miệng ở kêu chút cái gì. Lại nghe không đến thanh âm ni, Tạ Linh Nhai chỉ nhìn 2 giây. Liền yên lặng đem ánh mắt thu trở về. Lại không nghĩ, ngươi cũng là phải đi về. Kia mới là ngươi nên đợi địa phương, vì cái gì các ngươi đều phải nói như vậy đâu. Vương Vũ Tập cũng là nói như vậy. Đàm Thanh bỗng nhiên nhắc tới Tạ Linh Nhai cứu cứu. Nguyên bản thiên chân trên mặt mang theo một tia hận ý. Dựa vào cái gì? Thiên địa nếu sinh dục ta. Dựa vào cái gì lại muốn nói ta thiên địa bất dung? Ta chỉ là muốn cho đại gia cùng nhau đạt được vĩnh sinh mà thôi à. Tạ Linh Nhai nhíu mày. Udo Chi Tử căn bản không hiểu đến sinh mệnh ý nghĩa. Sống hay chết ở trong mắt hắn đều là lẫn lộn. Bởi vì hắn căn bản là cùng nhân loại không giống nhau. Đàm Thanh buồn bã nói. Ngươi xem. Cuối cùng Vương Vũ Tập không ở nhân gian, nhưng ta còn là đã trở lại. Ngươi còn dám nói, hắn không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới lên Tạ Linh Nhai liền táo bạo. Nếu không phải hắn, cứu cứu căn bản sẽ không như vậy sớm chết. Nguyên bản còn có vài thập niên dương thọ. Tuy nói cứu cứu hiện tại đi âm phủ làm quan viên. Nhưng là, âm dương có khác, âm phủ sinh hoạt nơi nào so được với dương gian. Hiện tại thành hoàng cung phụng cũng không giống cổ đại như vậy nhiều. Cùng bọn họ này đó thân nhân bằng hữu. Càng là như vậy phân biệt, Tạ Linh Nhai một vãn tay áo, ít nói nhảm như vậy nhiều, hôm nay cùng ngươi không chết không ngừng. Đàm Thanh cười, đôi tay nắm tay ở eo bên, hướng ra phía ngoài mở ra khai, với đỉnh đầu kết thành ngoại sư tử ấn, mặt hiện vẻ mặt phẫn nộ, vừa mở miệng, mơ hồ gian giống như phát ra sư tử tiếng gầm gừ, lại giống như cái gì cũng không có, ong ban táp nhi tát đóa hồng. Đàm Thanh môi khẽ nhúc nhích niệm chú, thân thể chậm rãi phát ra bạch sắc quang mang. Kim cương tát đóa, Liên Đàm chỉ có cười khổ. Đây là mật tông pháp môn. Hắn có thể xác định, Đàm Thanh tiếp xúc bất quá 1 tháng. Lại có thể làm được như thế nông nỗi. Hắn tu luyện cầm kiếm minh tiên tương nhiều ít năm. Mới có như vậy kết quả mà thôi. Đàm Thanh lại đã có thể biến ảo kim cương tát đóa giống. Kim cương tát đóa lại kêu kim cương tay. Chính là dũng mãnh chi đại sĩ. Cực chịu mật tông tôn sùng. Hắn còn có một cái tên. Phi Phật tử càng vì quen thuộc. Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Đàm Thanh nhẹ giọng nói, kỳ nhữ bi mắt coi ngô chờ, nhu hòa tay ban giải thoát, hắn giấu tay vừa động. Trên người màu trắng quang diễm đại tác phẩm, bắn nhanh hướng mọi người, Tạ Linh Nhai nhặt lên tam bảo kiếm chắn đi, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, cùng lúc đó, những người khác cũng từng người dùng ra thuật pháp ứng đối. Hiện đại xã hội, tu pháp chính là số ít, có điều thành càng là thiếu chi lại thiếu. Phía trước Đàm Thanh còn xúi dục một bộ phận, hắn này ngoại sư tử ấn một chút tới. Cũng chỉ có ít ỏi mấy người phản kháng hữu hiệu mà thôi. Tạ Linh Nhai kiệm kiếm là phạm vi lớn thuật pháp. Tốt xấu vì người khác ngăn trở một ít công kích. Tuy là như thế, đại đa số người cũng bay ngược đi ra ngoài. Ngay cả Tạ Linh Nhai chính mình. Cũng ngực đau xót, dưới gối mềm nhũn suýt nữa té ngã. May mắn kịp thời dùng kiếm chống đỡ. Nên đến ta đi, Tạ Linh Nhai nổi giận đùng đùng mà đôi tay hợp nắm tam bảo kiếm. Tâm ý châm trước, Tạ Linh Nhai tu luyện bản tâm. Hắn nhượng kiếm. Nguyên là lấy kiếm độ hồn, nhưng vạn pháp tương thông, huống chi nhượng kiếm tinh túy chỉ là vì thiên hạ mà thôi. Chuyển vì trừ ma chi kiếm nào có không thể, Thiên tướng cứu chi, lấy từ vệ chi, Tạ Linh nhai nhất kiếm thứ hướng Đàm Thanh. Đàm Thanh cởi bỏ ngoại sư tử ấn, thu hồi bên hông, ngược lại hướng về phía trước vỗ tay. Hai căn ngón trỏ hợp dựng ở bên nhau, ngón cái ngăn chặn ngón giữa móng tay, xuống phía dưới với ngực kết thành không hiểu căn bản ấn. Ngô Thân nãi bất động chi Bồ Tát, tám phong tuy thổi, Đàm Thanh ánh mắt thanh triệt, đạm cười nói, ta bất động thiên hạ kiếm kẹp theo hàng ma chi uy. Kim quang sán sán phi đến Đàm Thanh ngực, lại như chạm vào kim cương vách tường. Thân kiếm căng chặt, phát ra đùng một tiếng. Tạ Linh nhai sau này chật vật mà phiên cái bổ nhào. Vừa thấy trong tay, chuôi kiếm đều nứt ra rồi một cái khẩu tử. Đem hắn cấp đau lòng vô cùng. Mẹ nó, Tạ Linh nhai chửi nhỏ một câu. Lại thấy những người khác cũng không nhàn rỗi. Đàm Hành cùng là dùng kiếm. Vài bước tiến lên, chiều trên tường vừa dẫm mượn lực. Thứ hướng Đàm Thanh, Đàm Thanh duỗi ra tay. Hai ngón tay liền kẹp lấy Đàm Hành kiếm. Lại nhẹ nhàng gập lại. Hắn kiếm liền chặt đứt. Sư huynh, ta không phải ngươi hảo sư đệ sao? Ta chính là tính toán sát xong Tạ tiên sinh cùng sư phụ. Cái thứ ba liền giết ngươi, Đàm Thanh thất vọng mà rầu rầu miệng. Hắn đem Đàm Hành từ trên mặt đất kéo tới. Không hề báo động trước mà đem Đàm Hành lấy kiếm tay phải bẻ gãy. A a, Đàm Hành ngửa đầu kêu thảm thiết một tiếng. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Đàm Thanh cúi đầu nói. Sư huynh, ngươi dạy ta luyện kiếm thời điểm. Ta vẫn luôn tưởng nói. Ngươi luyện sai rồi, hắn buông ra Đàm Hành. Đem chuôi này đoạn kiếm cầm trong tay. Tay nhéo hai đoan nhéo. Đoạn kiếm hóa thành trăm ngàn phiến lưỡi dao sắc bén bay đi mọi người. Liên Đàm bởi vì Đàm Hành sở chịu khổ sở. Khô gầy trên mặt sớm đã tràn đầy đồng cảm như bản thân mình cũng bị thống khổ. Lúc này tiến lên một bước. Tạo thành chữ thập khom lưng. Vạn kiếp ngàn sinh. Hết thảy trí tuệ chiếu khắp lưỡi dao sắc bén giống bị vô hình vách tường ngăn cản. Leng keng rơi trên mặt đất. Đàm Thanh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hướng Liên Đàm đi đến. Tạ Linh nhai nhân cơ hội từ phía sau dùng chân đá hắn. Đi mẹ ngươi. Đàm Thanh thế nhưng thật bị đạp một cái lảo đảo. Sinh khí mà quay đầu lại. Tạ Linh nhai chạy nhanh hướng bên cạnh chạy. Một bên chạy một bên đào mấy chương lôi phù ra tới. Ngũ lôi hàng linh. Khóa quỷ quan tinh. Tím lôi liền động. Ở Đàm Thanh dưới chân lóe thành một mảnh. Hắn ai nha một tiếng. Ngã ngồi trên mặt đất. Nhếch lên tới trên chân chảy ra máu tươi. Tạ Linh nhai bỗng nhiên nhớ tới. Lại như thế nào lợi hại. Đàm Thanh cũng là u đô chi khí ngưng kết. Cùng lôi điện trời sinh tương đối. Tạ Linh nhai vừa thấy hữu dụng. Đem dư lại lôi phù cũng tất cả đều đem ra. Đàm Thanh nhìn chằm chằm chính mình đổ máu chân trần nha vừa thấy. Lại là ủy khuất lại là suy tư. Thấy Tạ Linh nhai muốn bắt lôi phù tạp chính mình. Giảo hoạt về phía trước nhảy. Hắn động tác không giống nhân loại trì độn. Cực kỳ nhanh chóng nhảy tới Liên Đàm trên người. Ôm lấy Liên Đàm bả vai. Dùng thân thể hắn vì chính mình ngăn trở lôi phù. Miệng niệm bất động minh vương chân ngôn. Bất động minh vương hóa thân vì ngọn lửa. Hắn một thổi khí. Tạ Linh nhai trong tay một đại điệp lôi phù. Tất cả đều vô hỏa tự cháy. Tất cả đều báo hỏng. Không những như thế, kia ngọn lửa theo Tạ Linh nhai tay áo đốt tới hắn trên người tới. Tạ Linh nhai chỉ cảm thấy trên tay phỏng. Liên tiếp lui vài bước. Chụp đánh ngọn lửa. Kia ngọn lửa lại như thế nào cũng diệt không đi. Thi Trường Huyền nắm hắn tay. Ngọn lửa cũng lan tràn thượng hắn ngón tay. Hắn nhíu mày nói. Hạo Tinh tìm cách. Kim hoa chiếu quang. Mờ mịt ngưng thiên. Cam lộ vĩnh hàng. Ngọn lửa dần dần tắt, nhưng Tạ Linh nhai tay cũng thiêu đến sưng đỏ. Cơ hồ cong không được ngón tay, nhưng loại này thời điểm, cong không được ngón tay cũng đến vẽ bùa. Tạ Linh nhai đau đến chịu động hai hạ, thầm nghĩ may mắn tu tập lôi pháp. Cùng Thi Trường Huyền một đôi ánh mắt, hai người nhịn đau dùng chu sa ở lòng bàn tay vẽ bùa. Liên Đàm thấy thế, trở tay khóa trụ Đàm Thanh cổ, đi phía trước vừa lật, cùng hắn quay lại phương hướng, đưa lưng về phía Tạ Linh nhai, vừa chuyển thiên địa thấp. Nhị chuyển lục thần tàng, tam chuyển bốn sát không, bốn chuyển lôi hỏa đằng, năm chuyển xét đánh phát, sáu chuyển sơn quỷ chết, bảy chuyển thu nhiếp hết thảy nghịch thiên vô đạo, bất chính làm hại quỷ thần cũng phó ngũ lôi dưới nhận lấy cái chết. Tím lôi ầm vang bổ về phía Đàm Thanh, Đàm Thanh đôi tay chỉ ở Liên Đàm trên cổ tay nhéo một chút, chỉ xương tai đầu dạn nứt thanh âm, lại vừa dẫm Liên Đàm, hai người liền nháy mắt từng người phi khai, tránh đi kia nói tím lôi. Đàm Thanh lúc này mới ở hình thể thượng hiện ra ra hắn đích xác không phải nhân loại. Hắn trở tay leo lên ở trên tường. Khớp xương đều là trái lại. Cực kỳ quỷ dị. Đối Tạ lão sư, vẫn là phải cẩn thận một ít đâu. Liên Đàm cắn răng một cái. Đôi tay mềm mại rũ. Lại vẫn là vừa người tiến lên. Trên người tán nhu hòa bạch quang. Trói buộc Đàm Thanh. Hắn biết ở đây có chiến lực người không nhiều ít. Hôm nay chỉ có thể thắng không thể bại. Đừng nói hắn xương tay đã nứt ra, chính là chặt đứt, cũng muốn khóa trụ Đàm Thanh. Đàm Thanh bị Liên Đàm ôm lấy, trên mặt hiện ra một tia sinh khí, lẩm bẩm nói, sư phụ, nằm ở Đàm Hành cũng dãy giụa bò vài bước. Sư phụ, cảm xúc cùng Đàm Thanh lại là hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ khắp huyết, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cắn chặt răng, nhịn xuống không mắng chửi người. Lại đến, Thi Trường Huyền sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Giơ tay trong lòng khẩu xẻo một đạo, lấy tâm đầu huyết vẽ bùa. Chính là thi pháp yêu cầu thời gian. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền phù chưa họa thành. Đàm Thanh đã một ngụm đem Liên Đàm lỗ tai cắn xuống dưới. Một miệng huyết tinh nói. Sư phụ, ta muốn sinh khí. Liên Đàm tê thanh đau kêu. Bị Đàm Thanh ngã văng ra ngoài. Vẻ mặt huyết nằm trên mặt đất. Đàm Thanh nhảy tới đại điện mái hiên ngồi. Hai cái đùi rũ xuống tới. Huyết còn ở tí tách xuống phía dưới lạc. Phách chúng tuyển sao. Đàm Thanh liếm liếm bên môi huyết. Sau đó phi ra tới. Không phải thực thích bộ dáng. Tạ Linh Nhai xem lão hòa thượng nằm trên mặt đất, đôi mắt đều đỏ, phẫn nộ vạn phần mà đem xúc ở ngực run bần bật ngoan long bắt được tới. Xách theo cái đuôi ngã trên mặt đất, có chút hỏng mất mà giống lớn nói. Chính ngươi nhìn làm, bằng không ta trước khi chết cuối cùng một đốn chính là xà canh. Ngoan long dãy giụa trên mặt đất bò vài cái, trong mắt toát ra sợ hãi. Toàn thân căng chặt, Tạ Linh Nhai gắt gao trừng mắt nó. Ngoan long cứng còng thân thể hảo sau một lúc lâu, đem miệng mở ra. Giống đánh cách giống nhau phun ra một hơi. Ngay sau đó liền con sen giống nhau mềm thành bùn. Này một cổ khí. Đầu tiên là tinh tế nho nhỏ. Chỉ quát lên một cây thảo. Theo này một cây thảo bay đến giữa không trung. Liền dần dần biến đại. Ở không trung xoay quanh. Xuyên qua tấm màn đen. Xông lên thiên. Vô biên vô hình. Mặc cho ai cũng ngăn không được. Sau đó. Này một cổ khí ở trên bầu trời kêu gọi nhau tập hợp khởi cuồn cuộn mặc vân. Ngay lập tức sau. Toàn bộ thành thị hạ khởi mưa to, nháy mắt tẩm ướt mọi người. Đàm Thanh ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó hiện ra một tia cảnh giác, nhưng đã không còn kịp rồi. Tạ Linh Nhai dính Thi Trường Huyền ngực huyết đem lòng bàn tay phù họa xong. Chiều trên mặt đất nhấn một cái, lôi phủ chư tướng, tụ tập đàn sở, chân quân hàng hiện, khiển đi tà tinh, kim quang đâm thủng tấm màn đen, hóa thành tím lôi, theo điểm điểm nước mưa, đánh úp về phía Đàm Thanh. Đàm Thanh muốn tránh. Tránh cũng không thể tránh. Thiên địa nơi chốn đều có vũ. Khí nhập vân hóa vũ. Lôi mượn vũ hiệp uy. Ầm ầm một tiếng. Đem Đàm Thanh phách đến cháy đen. Thấy không rõ bộ mặt màu đen thân hình từ mái hiên thượng ngã xuống. Nện ở trên mặt đất. Bắn khởi bọt nước. Mới vừa rồi bị xúi dục người đều tỉnh táo lại. Mọi người đều mặt lộ vẻ vui sướng. Đàm Thanh đã chết sao? Tạ Linh Nhai sau này ngồi xuống. Nằm liệt nước mưa. Vui vẻ lên. Cuối cùng đã chết. Sư huynh. Hắn còn chưa vui vẻ đến quá 5 giây. Thi Trường Huyền nắm hắn tay. Linh Nhai. Tạ Linh Nhai nghe ra hắn trong thanh âm vội vàng. Ngồi dậy vừa thấy. Kia cháy đen thân thể thế nhưng trên mặt đất mấp máy vài cái. Liền ở Tạ Linh Nhai nghĩ nên kịp thời qua đi bổ đao. Kia cháy đen ngoại ra giống vỏ cây giống nhau bong ra từng màng. Lộ ra bên trong một cái hoàn hảo hình người. Từ nằm sấp tư thế đứng dậy. Lộ ra một trương xa lạ tuấn tú khuôn mặt. Gương mặt này cùng nguyên lai, Đàm Thanh, không có chút nào tương tự. Nhưng ngày đó thật chung mang theo tà ác thần sắc rõ ràng là giống nhau. Đây mới là U Đô Chi Tử chân dung. Hắn mặt nửa ẩn ở mái hiên chế tạo bóng ma chung. Cười lộ ra nhòn nhọn răng nanh. Thượng mang theo thiếu niên tính trẻ con thanh âm nói. Tạ tiên sinh, từ chết ra đời sinh vật, là không sợ chết. Tạ Linh Nhai tâm một chút chìm xuống. Hết chương.